Cực phẩm ta thiếu, chương 385, cảm động, khóc chuyện audio.com. Bởi vì, tu chân giả là tồn tại chân thật, Trần Thanh Đế càng thêm khẳng định, trên địa cầu nhất định tồn tại tu chân giả khác, thậm chí là, môn phái tu chân như tu chân giới của hắn, nói không chừng cũng tồn tại. Về phần khởi nguyên loại tiểu thuyết tu chân này, Trần Đại Thiếu cũng nhịn không được suy nghĩ. Có phải là tự truyện của một tu chân giả hay không? Trương Đài, chỉ cần ngươi dựa theo bộ đan xuân quyết này tu luyện, ngươi cũng sẽ trở thành một tu chân giả. Trần Thanh Đế cũng không có phủ nhận. Trương Đài, ngươi nên biết nên làm như thế nào? Đối với Trương Đài ở thời khắc nguy cơ, căn bản không có cố kỵ an nguy của mình, dùng thân thể đỡ đạn thay Trần Thanh Đế. Trần Đại Thiếu vẫn là rất tín nhiệm. Diễn kịch, tranh thủ tín nhiệm của Trần Đại Thiếu. Trần Thanh Đế không cho là như vậy. Nếu như không phải bởi vì hắn là tu chân giả, lấy vết thương chí mạng kia của Trương Đài, tất nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người đã chết, đạt được nhiều tín nhiệm hơn nữa. Có cái dám dùng, Trần Đại Thiếu, tôi biết rõ, trong nội tâm Trương Đài vô cùng khiếp sợ, hưng phấn, hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Tu chân giả dĩ nhiên là thật sự tồn tại. Hơn nữa, Trương Đài cũng biết, thân phận tu chân giả là phi thường trọng đại. Trần Đại Thiếu có thể nói cho hắn biết, là tín nhiệm hắn, hắn quyết không thể phản bội phần tín nhiệm này. Đương nhiên, về sau Trương Đài hắn cũng là tu chân giả rồi. Ngươi bây giờ bắt đầu tu luyện, có chỗ nào không hiểu, thì hỏi ta. Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng, Trương Đài nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Tuy thiên phú của Trương Đài không lớn, nhưng mà điều kiện tu luyện, so với Trần Đại Thiếu lúc trước thì tốt hơn nhiều. Trần Đại Thiếu là trọn vẹn cho hắn 10 khối nguyên ngọc ẩn chứa linh khí A, mấy giờ sau. Hơn nữa có Trần Thanh Đế chỉ điểm, mặc dù Trương Đài không có tu luyện tới luyện khí tầng 1, nhưng đã có thể chậm chạp hấp thu linh khí rồi. Chiếu theo tốc độ như vậy, tu luyện tới luyện khí tầng 1, chỉ là sự tình vài ngày. 10 khối nguyên ngọc, đầy đủ cho Trương Đài dùng. Thời điểm hơn 9 giờ tối, Trương Đài đình chỉ tu luyện, nhìn Trần Thanh Đế nói ra. Trần Đại Thiếu, trời không còn sớm, tôi phải về, ân, có việc cứ đi làm. Lúc tu luyện nhất định phải coi chừng, đừng cho người phát hiện thân phận của ngươi. Trần Thanh Đế đi đến tủ đầu giường, lấy ra hơn 10 xấp tiền, giao cho Trương Đài, nói ra, Trương Đài, số tiền này ngươi cầm, về sau có vấn đề gì, nhất định phải nói cho ta biết. Trần Thanh Đế đã sớm đoán ra, thân nhân của Trương Đài có lẽ sinh bệnh, cần dùng gấp tiền, bất quá, Trương Đài không chủ động mở miệng, Trần Đại Thiếu cũng sẽ không ra tay trị liệu. Trần Đại Thiếu, tôi, Trương Đài cắn răng, hít sâu một hơi, nói ra, Trần Đại Thiếu, mệnh của Trương Đài, vĩnh viễn đều thuộc về ngài. Trương Đài cảm động, phi thường cảm động, lúc mới bắt đầu, Trương Đài rất cần tiền. Bất quá, hắn cho tới bây giờ sẽ không hướng Trần Đại Thiếu hỏi qua. Hiện tại, Trần Đại Thiếu đã là lần thứ hai cho hắn rồi. Số này cũng hơn 10 vạn. Trương Đài hắn đời này cũng không có một lần nhìn thấy qua nhiều tiền như vậy. Mặc dù nói, Trương Đài biết rõ, hơn 10 vạn này ở trong mắt Trần Đại Thiếu, cái dám cũng không tính một cái. Nhưng ở trong tay Trương Đài hắn, cái kia chính là một khoản tiền lớn. Một khoản tiền lớn cứu mạng. Được rồi, người đi lo chuyện của mình đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Trần Thanh Đế nhíu mày, rất nghiêm túc nói ra, thân nhân của ngươi, chính ngươi phải chiếu cố kỹ. Không có người có thể thay thế ngươi chiếu cố, cho nên, phải hảo hảo sống cho ta. Vâng, Trương Đài nắm chặt hai đấm, khuôn mặt u sầu cũng thời gian dần qua tán đi. Hắn cần tiền cấp bách, cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới phát sầu. Bất quá, thời điểm Trần Đại Thiếu hỏi hắn, Trương Đài lại không nói gì. Trương Đài không muốn gây thêm phiền toái cho Trần Đại Thiếu. Mặc dù nhưng phiền toái này, ở trong mắt Trần Thanh Đế, căn bản chưa tính là phiền toái. Đúng như Trần Thanh Đế sở liệu, Trương Đài chính là một người có thể không phiền toái người khác. Hắn quyết sẽ không làm phiền người ta. vì tiền, Trương Đài cũng định đi làm công kiếm tiền, thậm chí bán máu. Trương Đài vừa rời đi không bao lâu, Trần Hương Hương đi học trở về, Mạnh Nữ Thần cũng thành thành thật thật đi theo về tới biệt thự. Bất quá, Trần Đại Thiếu căn bản không có để ý tới Mạnh Nữ Thần. Hắn một mực đang đợi tin tức, rốt cuộc là ai muốn ám sát hắn? Quân thần Trần Chấn Hoa, lúc này sắc mặt tái nhợt, thời điểm Trần Thanh Đế tao ngộ ám sát, hắn đã được đến tin tức, phái ra rất nhiều nhân thủ, sửng sốt không có tìm được nữ nhân súng bắn tỉa kia. Nộ, Trần Chấn Hoa nổi giận, Trần Phong Nhiên đã bị chết, con lớn nhất Trần Thanh Đế vừa có chỗ cải biến, dĩ nhiên cũng tao ngộ ám sát, nếu không có người lấy thân đỡ đạn. Như vậy đứa con còn lại của hắn cũng sẽ chết, vừa mới mất một đứa con, tuy mặt ngoài Trần Chấn Hoa không có gì, nhưng ai biết mỗi khi đêm xuống, nước mắt người cha không ngừng khóc thầm, khúc ruột sinh ra, có ai là không thương tiếc, chuyện này, nếu để cho Trần Lão Gia Tử biết rõ, Trần Chấn Hoa hắn còn có ngày tốt lành qua sao, không nói đến lửa giận đến từ Trần Lão Gia Tử, chỉ là muốn giết Trần Thanh Đế. Để cho Trần Chấn Hoa hắn không có hậu đại, cái này đã chạm đến điểm mấu chốt của Trần Chấn Hoa. Hung thủ, phải chết, ông, từng chiếc xe quân đội, đem lữ ra to như vậy, triệt để bao vây, khoảng chừng hơn 1.000 tên quân nhân, rất nhanh xuống xe, ngay ngắn trật tự, bao vây lữ ra đại viện chật như nêm cối. Cách chương.